Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, thời cơ chín muồi. Tạp Mai Luân mặt âm trầm đi ra phòng họp, dưới núi Kiến người theo sát phía sau. Một lát sau Đường Kiệt mới cùng Khâu Đạt Lâm sóng vai mà ra. E tiểu thuyết thế bá hôm nay ổn thỏa điếu ngư đài. Ngược lại là nhìn vừa ra trò hay. Đường Kiệt cười nhạt nói. Đường Kiệt thiếu gia nói đùa. Thế cục diễn biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Tự mình hạ tràng đã thành kết cục đã định. Ai đều khó có khả năng chỉ lo thân mình. Khâu Đạt Lâm lắc đầu thán nói. Bất quá ta xem Viêm Hoa gần nhất phương châm. Tựa hồ cùng Lệnh Tôn một mực khởi xướng có chút khác biệt a. Thuận theo thời thế thôi. Đường Kiệt nhún vai. Theo lý thuyết, Viêm Hoa sự tình không tới phiên ta đến xen vào. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở Đường Kiệt thiếu ra một câu. Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn Đường Kiệt một chút. Không muốn cùng Mai Lý Cát An kết giao mật thiết. Đó cũng không phải là một cái xứng chức minh hữu. Đường Kiệt nghe vậy cười một tiếng. Vậy ai là, cái kia sinh tử không rõ, Cam Cốc Vũ? Sinh tử không rõ, Khâu Đạt Lâm cười hắc hắc, yên tâm đi, hắn cùng Đại Tế Ti trở về chỉ là vấn đề thời gian. Đường Kiệt cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế bà đối với tự nhiên chi lâm lòng tin như thế đủ. Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu, trước hôm nay, ta đích xác từng có do dự, bất quá hôm nay về sau. Ta đã không còn hoài nghi tự nhiên chi lâm thực lực. Nhất là có được Cam Cốc Vũ tự nhiên chi lâm. Đường Kiệt suy tư một trận. Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ chợt hiểu. Thế bá có ý tứ là thế nhưng là. Chiếu thế bá lời nói. Kia bây giờ chúng ta không nên trái lại đề phòng tự nhiên chi lâm a. Vậy liền nhìn ngươi làm sao lý giải tự nhiên chi lâm. Khâu Đạt Lâm vỗ vỗ Đường Kiệt bả vai. Ta là một cái người làm ăn. Muốn kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận, liền cần tại tốt nhất thời gian tiết điểm tiến hành đầu tư. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Muốn lấy nhỏ nhất đầu nhập kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Liền là hiện tại, nói xong, Khâu Đạt Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền nhanh chân rời đi, ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy mơ hồ. Không phải là một trận đánh cược a. Đường Kiệt trầm mặc một lúc lâu sau, khóe miệng cuối cùng lộ ra một tia trào phúng, nhàm chán ăn ý khách, trước thực lực tuyệt đối, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, mà lúc này trong phòng họp, lại là mây đen dày đặc, Duẫn Y Mạt, Duẫn Phi gầm thét đều có chút phá âm, người biết không biết ngươi cũng làm những gì, ta bảo vệ cái này thường ủy ghế, ngươi phòng ấn thính vũ thời điểm. Bản cung liền ngươi tâm ý, ngươi quay đầu liền muốn giải phong thính vũ, bản cung càng là không nói gì, sau đó ngươi trực tiếp cho bản cung đem nó dẫn nổ. Kia là thính vũ, ngươi đến cùng thanh không rõ ràng thính vũ là cái gì. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, đây không phải là ta đồ cưới, ngươi còn dám cùng bản cung xách cái này gốc dạ. Duẫn Phi trực tiếp đem cung trang của nàng tay áo dài đều lột lên. Đâu còn có quý phi ung dung. Tây Phất Luân Tát ở một bên một mặt xấu hổ. Cái kia, Duẫn Phi nương nương, người ngậm miệng. Duẫn Phi không khách khí chút nào chỉ vào Tây Phất Luân Tát giống nói. Phiền phức xú lão đầu ngươi từ bên ngoài cho bản cung khép cửa lại. Tạ ơn, Tây Phất Luân Tát đành phải nhún vai. Xám xịt địa đi ra phòng họp. Lúc gần đi cho Duẫn Y Mạt một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Gặp trong phòng họp chỉ còn lại mẫu nữ hai người. Duẫn Phi trực tiếp vượt qua bàn hội nghị đi vào Duẫn Y Mạt trước mặt. Vừa rồi ngươi, mặc dù chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng không phải ngộ biến tùng quyền. Duẫn Y Mạt ngắt lời nói, ta là chăm chú. Ngươi cánh, cứng cáp rồi đúng hay không? Duẫn Phi nghỉ tư để lý nói. Cam Cốc Vũ vị hôn thê. Ngươi thật là dám nói a? Ngươi cùng lão nương ngươi ta thông qua khí sao? Nhà ta cái kia nữ nhi khống gật đầu sao? Các ngươi cũng không có phản đối. Duẫn Y Mạt nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta, bản cung là không có minh xác phản đối. Nhưng hắn Cam Cốc Vũ thật muốn cưới ta Doãn gia nữ nhi. Vậy cũng phải nhà bọn hắn lão thái thái dẫn hắn cùng tiến lên cửa. Hữu lễ có tiết cầu hôn mới đúng. Cái nào giống như ngươi, năm đó ngài khóc lóc van nài muốn gả cho phụ hoàng. Còn lớn hơn náo phong sau đại điền. Ta, bản cung, ngươi, dẫn phi bị nữ nhi vạch khuyết điểm. Nhất thời nghẹn lời, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Nén giận một trưởng lôi quang bốn phía. Trực tiếp đưa nàng bên cạnh bàn hội nghị nổ thành mảnh vụn. Tốt, mẫu phi, coi như ta sớm tìm ngài thương lượng. Kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Duẫn Y mặt đứng dậy thán nói. Đám người kia là sẽ không để cho Doãn gia nhúng chàm đại lục. Vũ ca vị hôn thê thân phận 10 phần tất yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây là mượn đường hoàng lấy cớ. Thỏa mãn ngươi tư dục a. Duẫn Phi trầm mặc một hồi. Ngữ khí bất thiện nói. Chỉ ít dạng này. Ta nhưng về sau đến cư bên trên. Trở thành vũ ca chính thất a. Duẫn Y mặt một mặt kế hoạch thông dáng tươi cười. Đây chính là ngài dùng tự mình kinh lịch khuyên bảo ta. Nhanh tay có chậm tay không? Ngoặc kép chấm chấm. Nhà đầu ngươi cố tình đúng không hả? Duẫn Phi trên trán nổi gân xanh. Chính thất loại hình chủ đề. Lại một lần nữa đâm chọt nỗi đau của nàng. Duẫn Y mặt cười nhạt một tiếng. Mẫu nữ ở giữa tình cảm hỗ động như vậy dừng lại đi. Trước nói chính sự. Còn có cái gì dễ nói? Ngươi lấy toàn phương vị nghiền ép tình thế cuồng loạn Mai Lý Cát An 100 lần. Tô Cát Lợi bên kia thái độ cũng chậm lại. Diệt Hoang ủy ban bên này thế cục tạm thời ổn định. Duẫn Phi khinh hừ một tiếng. Cùng nói là ngươi làm tốt lắm. Còn không bằng nói là Cam Cốc Vũ kia cái thối tiểu tử ăn sắp xếp xảo diệu. Thế nhưng là... Đã mất đi Cam Cốc Vũ Diệt Hoang ủy ban trưởng thành tính trên diện rộng rút lại. Trên thực tế cũng không đáng chúng ta tiếp tục đầu nhập. Thế nhưng là hắn sẽ trở về a. Ở thời điểm này bảo trụ Diệt Hoang ủy ban. Trên thực tế đối hoàng thất lợi ích cũng lớn nhất. Lý là cái này lý. Nhưng ngươi làm sao biết hắn nhất định có thể trở về. Bởi vì ta cũng không thể thành quả phụ a. Ngươi hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Tây Phất Luân Tát còn tại nơi này. Lão già thối tha kia còn tại nơi này. Cùng Cam Cốc Vũ phải chăng có thể trở về có quan hệ gì? Có lẽ cùng Vũ ca quan hệ không lớn. Nhưng là đồng dạng bị ma hoàng bắt đi. Còn có đại tế ti đại nhân a, lão thái thái. Thì ra là thế. Xú lão đầu còn có nhàn tâm tại nơi này cùng chúng ta cãi nhau. Nói rõ hắn trong lòng kỳ thật đã có phổ đúng không? Không phải lấy tính tình của hắn. Lúc này đoán chừng đã tại đầy đại lục chạy loạn. Vậy bọn hắn chậm chạp không về lại là có ý gì? Ta cũng không biết. Có lẽ là thời cơ còn không thành thục đi. Thời cơ rốt cục thành thục. Cam Cốc Vũ quét mắt chư vị trưởng lão một chút. Trên giấy nhẹ nhàng viết. Thế nhưng là. Nói thật. Ta đều không rõ bạch cái này cái gọi là thời cơ rốt cuộc là ý gì. Ti dược trưởng lão trên mặt nghi hoặc, trên giấy lưu lại như thế một hàng chữ, sẽ không phải là cải thiện dừng chân điều kiện, sau đó thời cơ liền thành thục a. Giới luật trưởng lão nhịn không được châm chọc một câu, mặc dù nàng kiên trì phối hợp Cam Cốc Vũ hành động, nhưng trên thực tế Cam Cốc Vũ cái này đoạn thì ở giữa sở tác sở vi. Nàng trên cơ bản liền nhìn không hiểu qua, không ngờ, Cam Cốc Vũ lại thật nhẹ gật đầu. Nơi đây 7 tầng 17 địa lợi, đúng là trọng yếu hơn một vòng. Sau đó hắn lấy ra mấy túi bột màu trắng, phân cho đám người, lúc này mới lại trên giấy tô tô vẽ vẽ. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ nghiêu múa, vu dù thư hữu khen thưởng duy trì. Còn có lên đặc biệt chi tinh thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.